Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có gì buồn cười, nhưng cô lại nở nụ cười. Cười, không thể ngừng. Cái này thật là, nên nói cái gì đây? Chỉ có thể nói mà kệ là cái gì phép thuật, đều rất thần kỳ. Đột nhiên ý thức được tầm mắt của anh mở to. Phan sở ngữ, xấu hổ, thu hồi tiếng cười lộ ra một chút ngại ngùng xin lỗi anh. Thật xin lỗi lão bản. Cô cúi đầu bộ dáng giống như đã làm sai việc gì. Tôi không biết là em có cái gì cần xin lỗi. Nếu thật sự có cũng là bình thường, cười quá ít. Em cười rất đẹp, tiếng cười cũng rất êm tai, nên cười nhiều một chút. Anh ôn nhu nói. Phan sở ngữ nhìn anh, hơi ngây ngẩn cả người. Có đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Ngồi xuống ăn cơm nha. Anh vừa cười nha. Được, cô vẫn có chút ngốc, cảm thấy mấy ngày này lão bản giống như có điểm không giống bình thường, đặc biệt ôn nhu cùng thân thiết. Tuy rằng mọi người nói anh bình thường đều cùng mọi người hòa đồng, ở chung, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một loại khoảng cách cảm giác. Như là mấy ngày nay, cái loại cảm giác này một lần cũng không xuất hiện. Cô có cảm giác anh muốn cùng cô kéo gần khoảng cách, không biết có phải là do chính cô đang nghĩ quá nhiều. Ăn ngon không? Anh quầy tủm tỉm hỏi cô. Ăn ngon. Cô gật đầu nói chân thành nhận xét. Hấp nướng đạt đầy đủ tiêu chuẩn như ngoài tiệm, anh cũng vậy. Nếu như em thích, về sau em muốn ăn, tôi lúc nào cũng có thể làm cho em ăn. Anh mỉm cười nói. Phan sở ngữ thiếu chút nữa thì bị sặc. Mấy ngày nay anh luôn đột nhiên nói sang những câu nói ám muội, không rõ ràng, làm cho cô càng lúc càng khó có thể bình tâm. Lúc trước cô cảm thấy anh là trêu đùa cô, chỉ vì xem phản ứng của cô, cho nên cô đều cho là trò đùa. Nhưng trải qua mấy ngày này sớm chiều ở chung, cô càng lúc càng hoài nghi anh là chân thành đi. Trọng điểm là nếu cô đối với anh không có cảm giác gì, cô chỉ cần sống như trước như vậy, tiếp tục xem như đó là anh chiều cô, không có gì phiền não. Nhưng là hiện tại cô lại bắt đầu để ý đến việc này, hơn nữa càng lúc càng chú ý tới anh. Thực thảm, cô rốt cuộc là thời điểm nào bắt đầu cải biến cái nhìn đối với anh đây? Cô vừa ăn vừa nghĩ. Vài ngày trước cô không phải còn là cho rằng anh quá tốt bụng, tôi đến mức ai đến cũng không cự tuyệt, quá mức đa tình lại hoa tâm, cho nên cô mới có thể không thích anh, không phải sao? Như vậy hiện tại đâu? Mới qua vài ngày ngắn ngủi mà thôi, anh liền thay đổi sao? Không, anh không thay đổi. Người thay đổi hẳn là cô đi. Vấn đề là rốt cuộc là nguyên nhân nào làm cho thay đổi cái nhìn của cô dành cho anh? Anh ôn nhu thân thiết chăm sóc hay sao? Không đúng, hẳn không phải đơn giản ở ngoài mặt như vậy. Ở công ty nhiều năm như vậy, thân là trợ lý thư ký của anh, cô vẫn nghĩ đến chính mình. Đối với lão bản hiểu biết không có 9 phần cũng có 7-8 phần. Kết quả cũng là 10 phần sai. Quen biết lâu như vậy, cô cũng không biết anh còn có thể xuống bếp. Đồ ăn nấu rất ngon. Cũng không biết sau khi đi làm về, việc đầu tiên anh làm là tắt điện thoại di động. Càng không biết anh thích đọc sách, mà không phải là sao tế xạ sao. Anh ở công ty cùng ở nhà một bộ sáng, nên nói là tính cách đi. Quả thực có thể nói là hai người khác nhau. Nếu anh ở trong công ty biểu hiện khéo léo, lưỡi sán hoa sen, đơn thuần chỉ là vì công tác, mà ở nhà bộ mặt yêu gia đình kia mới là bản tính của anh. Cô đại khái biết chính mình vì sao phiền não như thế rồi. Bởi vì người mà cô luôn chờ đợi chính là nam nhân giống như anh khi ở nhà vậy. Muốn cô như thế nào không động tâm. Phan sở ngữ đột nhiên cả người dừng cứng đờ vì bị ý nghĩ của chính mình làm kinh hãi. Cô vừa rồi thật sự suy nghĩ động tâm hai chữ này sao? Không thể nào, anh là lão bản nha. Tim đột nhiên đập nhanh có chút khẩn trương, nghe không được lén nhìn anh đang ngồi ở đối diện cô. Không ngờ lại đúng lúc cùng anh bốn mắt gặp nhau. Ách, cái này hấp nướng canh uống rất ngon. Cô khẩn trương vội vàng nói thế, nhưng đem lá tông canh nói sai thành hấp nước canh. Lời nói ra khỏi miệng, cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô là đang làm sao nha? Ý của tôi là, ách, lá tông canh uống rất ngon. Cô đỏ mặt vội vàng sửa lại. Tôi biết, Hạ Tử Kình nén cười nói. Phan sở ngữ thật sự xấu hổ đến sắp tử rớt. Như là không khí im lặng sẽ làm cho tình hình tệ hơn. Vì thế cô cứng rắn buộc chính mình tìm đề tài nói chuyện phiếm để che giấu sự xấu hổ. Lão bản, anh làm sao có thể nấu mấy thứ này? Là sở thích sao? Cô hỏi. Một phần có thể xem là sở thích không? Hạ Tử Kình hợp tác trả lời không vạch trần cô. Như thế nào là một phần? Bởi vì lúc ta học trung học là lão bà bắt ta xuống bếp nấu cơm. Lúc đó ta thật cách việc này. Sau này công tác quan hệ xã hội, ta tham gia rất nhiều hoạt động kết giao bằng hữu với không ít người. Trong đó có những đầu bếp nổi tiếng mới có hứng thú nhờ bọn họ chỉ giáo cho vài món. Nhưng ta thủy chung không cách nào quên được cảm giác chán ghét xuống bếp lúc học trung học. cho nên mới nói chỉ có một phần. Vì sao ba anh bắt anh nấu cơm? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net